Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 23, diễn biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Butterfly, thở dài Nagrod à, em không biết chuyến đi này sẽ bao giờ kết thúc nữa. Thật sự là em muốn sống một cuộc sống thật yên bình cùng bạn bè và anh thôi. Nagrod, em đừng lo mà, chẳng phải trong chuyến đi này, anh và em đã có rất nhiều kỷ niệm sao? Butterfly, đúng là vậy nhỉ? Nagrod cười, điều anh nhớ nhất là sự việc ở làng yêu hồ đó, nhất là lúc em biến thành hồ ly và rồi anh. Butterfly, rồi anh cứu mọi người khỏi bọn đạo sĩ chứ gì? Nagrod, à ừ, thực ra mình muốn nói chuyện khác cơ. Butterfly, gặp được anh em hạnh phúc lắm. Nắm tay, Nagrod, anh cũng vậy. Butterfly, à mà Kano đã đi được 2 giờ rồi nhỉ? Nagrod, anh nghĩ anh ta sắp quay lại thôi. Tại phòng của Alistair, Kano, Alistair, chuyện gì vậy hả? Kano, ta không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Alistair, chuyện gì cơ chứ? Kano, cái vụ việc tìm và giết đám người bám theo ấy. Alistair, không muốn cũng phải làm thôi. Chẳng phải lúc ngươi gia nhập đã ký kết với loài quỷ rồi sao? Nếu có một hành vi nào giết hay phản bội người trong tổ chức sẽ phải chịu hình phạt. Hình phạt rất ghê gợn đấy he he. Kano, trước giờ ta rất tin tưởng ngài. Xin ngài hãy giữ bí mật giúp ta. Alistair, bí mật, Kano, à ta cần ngài giúp đỡ. Alistair, có vẻ ta hiểu rồi. Ta sẽ giúp ngươi về nhiệm vụ lần này. Nhưng hãy nhớ đừng để bị phát hiện. Kano, cảm ơn ngài nhiều lắm. Morganga, đứng ngoài nghe lén, tại Yaku, dầm, Violet, đập tay xuống bàn họp. Quyết định như vậy nhé mọi người, vào đêm trăng rằm chúng ta sẽ lên đường tìm kiếm Butterfly. Yon, rõ rồi, vào 2, ngày càng nhiều quái vật tấn công làng. 2, Violet, điều đó mọi người ở đây ai cũng biết rõ mà. Lữ bố, vẫn còn đấy. Thiếu mất Miaka, sự sống trong làng ngày càng kiệt quệ, cây trồng dần chết mòn đi rồi. Điêu thuyền, vì lẽ đó nên chúng ta cần khẩn trương lên. Violet, nhưng hiện giờ ta chưa biết rõ vị trí của Bát. Murat, mọi người đừng lo, tôi đã có vật này rồi. Butterfly, nó là gì vậy Nak? Nagrod, đây là Crystal. Anh định cho em biết sớm hơn nhưng anh muốn em bất ngờ ấy mà. Butterfly, nó dùng để làm gì vậy? Nagrod, lúc trở về Yaku, Murat đã nói với anh về việc họ sẽ đến giúp đỡ. Cậu ta đỡ cho anh vân này. Công dụng chủ yếu là đánh dấu vị trí thôi. Butterfly, sao, bọn họ sẽ đến sao? Nagrod, Butterfly, em hồi hộp quá đi. Murat, công dụng là vậy đấy. Eri, vậy chúng ta sẽ là người dẫn đường chứ? Violet, tất nhiên mà. Yon, mai là trăng rằm rồi. Tôi hồi hộp quá. Cách chương.